Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178 Lốc Xoáy. Những cái đó sợi tóc ở áo đen Giang Nam như phía sau chiếm cứ. Cư nhiên giống như là con nhện giống nhau. Hiện ra 8 điều nhện chân, đến nỗi còn thừa sợi tóc, lại là ninh thành một cổ. Tự áo đen Giang Nam như trước người bắn nhanh mà ra, kể từ đó. Từ xa nhìn lại, kia áo đen Giang Nam như thân hình gắt gao đinh trên mặt đất phía trên. Mà trên người nàng sợi tóc lại là phun ra mà ra. Hướng về giữa không trung nữ tử công kích qua đi, hết thảy tới như vậy mau. Tới như vậy đột nhiên, cư nhiên khiến cho mọi người có chút không thể tưởng tượng. Vừa mới vẫn là Ngư công tử. Đương nhiên. Lúc này mọi người chỉ biết tên của hắn gọi là Bạch Ứng Long. Đến nỗi Ngư công tử dùng tên giả nguyên do. Có lẽ cùng Giang Nam như có quan hệ. Hướng về giữa không trung nữ tử cầu tình. Giờ phút này lại là kia trên mặt đất áo đen Giang Nam như đột nhiên bạo khởi. Phát động công kích kể từ đó. Kia trên quảng trường tu sĩ tức khắc bắt đầu khinh thường khởi áo đen Giang Nam như làm người. Ngay cả một bên Ngư công tử. Cũng mở to hai mắt, tựa hồ căn bản là phân biệt không ra trước mắt nữ tử giống nhau, đối với mọi người ánh mắt. Kia áo đen Giang Nam như hiển nhiên một chút cũng không bỏ ở trong mắt. Nhưng thấy áo đen Giang Nam như đột nhiên phát động tiến công. Lại là xuất kỳ bất ý đánh úp ngươi. Như thế nào? Như thế nào? Có thể như vậy? Kia Ngư công tử đột nhiên kinh ngạc nói. Ở hắn ký ức bên trong. Giang Nam như có lẽ có chút không phục quản giáo, lại phi như trước mắt người giống nhau. Ngư công tử tựa hồ minh bạch cái gì tựa hồ, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi, căn bản là không phải nàng. Ngư công tử ở một bên nói, nhưng kia áo đen Giang Nam như lại là chút nào không để ý tới này đó. Nhưng thấy áo đen Giang Nam như nhìn cũng không gõ một bên Ngư công tử liếc mắt một cái. Cả người lực chú ý đều tập trung ở nàng kia trên người, lúc này áo đen Giang Nam nhớ. Hơn phân nửa sợi tóc đều dùng ở công kích phía trên. Rất có tử chiến đến cùng ý tứ, nhưng thấy kia sợi tóc ninh thành một cổ, lại là rất có khí thế, hắc hắc. Chút tài mọn, người sẽ không cho rằng ta thật sự không có cách nào phá giải đi. Nữ tử thấy kia sợi tóc công kích tới rồi trước mắt, lại là hơi hơi mỉm cười. Ngón tay trong người trước nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nói, nàng kia ngón tay vung lên, tức khắc trong người trước chế tạo ra một cái hư không lốc xoáy. Nhưng thấy những cái đó sợi tóc công kích không trúng, lại là hoàn toàn tiến vào tới rồi kia lốc xoáy bên trong. Kể từ đó, kia sợi tóc tức khắc đối nữ tử đã không có một tia lực công kích, không những như thế. Những cái đó sợi tóc toàn bộ bị kia lốc xoáy hấp thu. Lại là giống như tiến vào đến một cái động không đáy giống nhau. Không có một tia xoay chuyển đường sống, thấy thế. Kia áo bào cho Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Nhưng thấy này cả người đều biến không giống nhau lên. Tựa hồ là chịu đựng cực đại thống khổ giống nhau. Nhưng thấy này trên người sợi tóc càng ngày càng ít. Đang ở bị nàng kia trước người lốc xoáy hấp thu, rốt cuộc. Nghe kia áo bào cho Giang Nam như một tiếng rên rỉ. Trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Nguyên lai, theo áo đen Giang Nam như trong cơ thể sợi tóc số lượng giảm bớt. Này trong cơ thể Bác Sơn Lò rốt cuộc mất đi khống chế. Cùng với bản thân phát ra đụng chạm. Phải biết rằng, Bác Sơn Lò bị một chúng tu sĩ trêu chọc. Lúc này đã là tới rồi tiếp cận hỏng mất bên cạnh kia Bác Sơn Lò một cùng áo đen Giang Nam như thân. Thể tiếp xúc, tức khắc tản mát ra vô cùng ngọn lửa. Kia ngọn lửa cùng nhau, liền ở áo đen Giang Nam như trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cũng may lúc này áo đen Giang Nam như trên người còn có sợi tóc thêm vào. Nhưng thời gian một lâu, những cái đó sợi tóc diệt hết, này thân hình cũng tất nhiên sẽ bị chôn vùi ở biển lửa bên trong. Hết chương.